Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2128, chương 2129, luyện ngục. Smiley, một mảnh thương mang thiên địa, thiên không đều phơi bày một loại u ám màu sắc, từng ngọn núi đồi ở đại địa chi trên, lên, tọa lạc, phun trào ra bao la khí tức cổ xưa. Ngẫu nhiên có mấy con chim to theo giữa thiên địa xẹt qua. Nhưng là từng cái đều là mặt mang hoảng sợ màu sắc. Căn bản không có cái gọi là thích ý cùng đạm nhiên. Hơn nữa, không khí bên trong cũng không có phía trước hay là tĩnh mịch. Có rất nhiều bạo loạn cùng một loại làm lòng người nhọn run tàn sát bừa bãi khí tức. Khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Diệp Lăng đứng ở giữa thiên địa này. Khuôn mặt sắc ngưng trọng nhìn cái này nhất phương thế giới. Sâu hấp một hơi, tại hắn ngay phía trước, tòa kia cao sơn chỗ, chính là luyện ngục đường cửa vào. Luyện ngục đường, danh như ý nghĩa, đường như luyện ngục một dạng, sinh tử từ ngày, luyện ngục đường, ta Diệp Lăng đến rồi. Ở hư không bên trong sâu hấp một hơi Diệp Lăng tự lẩm bẩm. Mà sau hướng to lớn kia cao sơn bên trong cuồng vọt tới. Thân ảnh bỗng nhiên tiêu thất. Làm Diệp Lăng xuyên qua cao sơn chi về sau. Trước mắt hắn thiên địa hoàn toàn thay đổi. Phảng phất đi tới một cái độc lập thế giới không gian bên trong. Mênh mông vô bờ. Có một con đường. Phóng khoáng không gì sánh được. Thẳng tắp đi thông xa xôi phần cuối. Dĩ nhiên. Cái này phần cuối đến cùng có xa lắm không? Diệp Lăng căn bản là nhìn không thấy. Nhưng là, làm Diệp Lăng đi tới cái này nhất phương thế giới chi về sau. Mặt của hắn sắc, trước nay chưa có ngưng trọng. Nhãn thần bên trong cũng là xuất hiện một luồng kinh ngạc. Cái này một cái thiên địa mật độ, chất lượng, còn có sức hút của trái đất. Tựa hồ đại tới cực điểm. Diệp Lăng cảm giác được. Chính mình phảng phất hai chân đổ trì tựa như lưng trên, lên, phảng phất cõng một tòa sơn nhạc. Nói chung hắn cảm giác được, hắn thân thể của mình chính là một cái trói buộc. Phảng phất bước vào vũng bùn bên trong một dạng, mỗi đi một bước, thậm chí là mỗi một cái hô hấp, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút rất lởm lực, là ngoại giới thập bội còn nhiều hơn. Không khí trong tiên khí cũng trở nên có chút rất loạn tạp, căn bản không giống như là ngoại giới một dạng như vậy tinh thuần. Mỗi một lần hô hấp thậm chí Diệp Lăng đều cảm thấy cổ họng đau. Hoàn cảnh ác liệt, cử chỉ gian nan, trọng yếu hơn chính là làm Diệp Lăng muốn thi triển thần thông thời điểm, thình lình phát hiện hơi thở của mình tiêu hao cực nhanh. Đủ là ngoại giới gấp 3 còn nhiều hơn. Như vậy cự đại kém xa cách làm cho Diệp Lăng rốt cục không an tĩnh được. Loại này ác liệt hoàn cảnh xuống. Có thể sinh tồn tên khẳng định không là người bình thường a. Trách không được nói nơi này chính là một cái hoạt thoát thoát luyện ngục a. Ở nhân gian có ai sống không giống như là một hồi luyện ngục. Đột nhiên, Diệp Lăng nghĩ tới một câu ca từ, tức thì nở nụ cười. Lập tức sâu hấp một hơi, trong mắt lóe lên một cái kiên nghị ánh sáng. Hoàn cảnh ác liệt thì như thế nào? Người khác có thể sinh tồn. Hắn Diệp Lăng một cách tự nhiên là có thể sinh tồn. Diệp Lăng không có khác đặc biệt chi chỗ. Nếu như mà có, chính là hắn có thể thích ứng hoàn cảnh tâm tính cùng lực lượng. Theo trái đất đến tiên giới, ở đến nơi đây. Diệp Lăng một mạch đều là, nhìn trước mắt phóng khoáng đại lộ, ở hai bên đường, là từng ngọn sơn nhạc cao vút, song song theo đường không thể nhìn thấy phần cuối. Xem ra, con đường này chính là con đường duy nhất a. Diệp Lăng sâu hấp một hơi lẩm bẩm nói, luyện ngục đường, hẳn là chỉ chính là chỗ này. Hưu, lập tức, Diệp Lăng cước bộ một bước. Cả người giống như một đạo như cuồng phong, hướng phía trước cuồng phong đi. Dĩ nhiên, Diệp Lăng cũng là rất không thích ứng. Dù sao, cái này cùng nhân loại vừa mới trên lên thái không tượng như, căn bản là không thích ứng được. Chẳng qua giữa hai người chênh lệch cũng không có như vậy lớn. Vẻn vẹn bay vút vài chục phút, Diệp Lăng liền khuôn mặt sắc hơi lộ ra thương bạch, cảm giác được trong cơ thể lực lượng tiêu hao quá nhanh. Không được không dừng lại nghỉ ngơi. Vài chục phút, để Diệp Lăng cảm giác so với một trận đại chiến còn mệt hơn. Đây cũng là Diệp Lăng lần đầu tiên nhận thức đến. Cái này hay là luyện ngục đường đến cùng có nhiều đáng sợ. Hơn nữa, đây là Diệp Lăng a, cửu đại tiên anh hợp lại là một, trong cơ thể 12 thần mạch, có thể nói chỉ bằng vào chân khí, Diệp Lăng đủ để quét ngang cùng cảnh giới thậm chí còn đại la hỗn độn sơ kỳ đầu sò. Nhưng là tức thì tựa như này cũng không được, Diệp Lăng thật không dám tưởng tượng, những thứ kia mới vừa đến luyện ngục đường ra hỏa rốt cuộc là thế nào chịu được hoàn cảnh như vậy. Dừng lại Diệp Lăng, trực tiếp theo long giới bên trong lấy ra một ít khôi phục hơi thở đan dược còn ở trong miệng. Dĩ nhiên, cũng không phải là cửu chuyển hoàn hồn đan. Loại đan dược này, ở chỗ này tưởng chừng như là có thể cứu mạng. Hơn nữa Diệp Lăng cũng chỉ còn lại có chính là không thể mà thôi. Mà tiếp theo Diệp Lăng còn muốn lại chờ hơn mấy trăm năm. Khi đó, Diệp Lăng còn không biết ở chỗ nào. Tọa ngồi dưới đất, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, lực lượng tốc độ như rùa khôi phục. Cái này thế giới hoàn cảnh quá rách nát thảm thiết, làm cho Diệp Lăng cũng không nhịn được thổ hỏng bét. Đương nhiên, hoàn cảnh này chi hạ có thể đi ra cường giả, cũng tuyệt đối là đáng sợ nhất. Vùng khỉ ho cò gáy ra điêu dân mà. Nơi này chính là nếu so với vùng khỉ ho cò gáy còn muốn ác liệt ước chừng gấp trăm lần a. Ngồi xếp bằng ở phóng khoáng đại lộ ở trên Diệp Lăng, liền ngồi như vậy tĩnh tu, đủ qua nửa ngày, Diệp Lăng mới xem như tinh thần khí thoải mái đứng lên. Tuyệt đối không thể lại như thế lên đường, Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, loại tình huống này quá nguy hiểm, thể nội khí hơi thở khô cạn, một ngày gặp trên, lên, nguy hiểm gì, khả năng liền không ổn. Đương nhiên, Diệp Lăng ngồi ở chỗ này hơn phân nửa ngày, ngay cả một người ảnh đều chưa từng gặp qua, cũng để cho Diệp Lăng có chút hoài nghi, vì sao con đường này trên, lên, không ai, chẳng lẽ là không ai nguyện ý bước vào luyện ngục đường. Đang ở này lúc, Diệp Lăng đột nhiên thần sắc nhất biến, cảm thấy đại địa đều ở chấn động kịch liệt lấy, trận thế này. Bắt trước Phật tượng là vạn mã bôn đằng. Còn bà nó, sau một khắc, Diệp Lăng trừng lớn con mắt, khiếp sợ quát, ở trước mặt của hắn, xuất hiện tất cả lợn rừng, mắt đỏ hạt châu, đang hướng về Diệp Lăng nơi đây điên cuồng đánh tới, đạp đại địa đều ở run rẩy không ngừng, đầy trời cho bụi che tại những thứ này heo rừng đỉnh đầu. Phô thiên cái địa, cái kia hơn mấy trăm ngàn đầu lợn rừng, tản ra làm người ta hoảng sợ sát khí. Hơn nữa, những thứ này lợn rừng, yếu nhất cũng là thiên đạo thánh nhân, mạnh nhất thậm chí là hỗn độn hậu kỳ khí tức, mặc dù là Diệp Lăng đều cảm giác được trong lòng sợ hãi. Đặc biệt, không phải đâu, Diệp Lăng nuốt nước miếng một cái, bàn chân dẫm một cái. Lôi vực trực tiếp phủ phục ở tại chân của hắn xuống. Trong tay hắn nắm chặt diệt tiên kiếm, gắt gao đề phòng, một cái hai cái hắn không sợ, 180 cái cũng không thành vấn đề. Nhưng là mẹ nó a, cái này ước chừng hơn ngàn con lợn rừng. Diệp Lăng là tâm lý thật có chút bỡ ngỡ. Hống hống hống, cái kia phi nhanh ở phía trước nhất một đầu lợn rừng đột nhiên giống giận. Mà sau tứ chi một bước, thân thể to lớn phảng phất một đỉnh núi nhỏ tựa như hướng Diệp Lăng cuồng sát mà tới. Cút ngay cho ta. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là đi nhanh một bước, chỉ một quả đấm nắm chặt, vô cùng lực lượng tràn đầy ở quyền diện chi lên, mà sau điên cuồng đập ra, chạy như bay đến lợn rừng, giống giận điên cuồng. trước lỗ mũi răng nanh trực tiếp đánh vào Diệp Lăng nắm đấm chi lên. Đông, to lớn lực lượng, ở giữa hai người bắt đầu chấn động kịch liệt. Cái kia bị Diệp Lăng đập trúng lợn rừng, phảng phất diều đứt dây tựa như, trực tiếp ngã xuống bay ra ngoài. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.